Chiến thần Cuồng Phong, chương 2019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2019, thậm chí lời chào hỏi của bọn họ chính là một viên đan. Nếu như Diệp Thanh Đình lại nhẫn nhịu chịu đựng chuyện này, e rằng từ nay về sau Thiên Môn sẽ càng thêm kiêu ngạo mất thôi. Không nói tới Thiên Môn, ngay cả người khác cũng sẽ nói Long Môn hết người rồi, thậm chí ngay cả cô cả bị đối phương dùng súng tấn công cũng phải nhịn xuống. Khi đó, hoàn cảnh của toàn bộ người trong Long Môn có lẽ sẽ không thoải mái. Diệp Thanh Đình hít sâu một hơi, xem ra dù thế nào đi nữa, hôm nay cô cũng không thể hiền lành được rồi. Diệp Thanh Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn Triệu Long, đúng như dự đoán, Triệu Long cũng mỉm cười và đưa ra điều kiện. Tôi muốn thế nào à, ngược lại tôi sẽ không muốn thế nào, dù sao cô cả Diệp Thanh Đình là một đóa hoa thanh tú của Long Môn, làm sao tôi có thể nhẫn tâm làm như vậy với cô cả Diệp Thanh Đình chứ? Chỉ cần cô cả Diệp Thanh Đình có thể giao nộp những mảnh vỡ của Tiên Pháp Tật Phong thì tôi sẽ để yên mọi chuyện ngày hôm nay. Tiên Pháp Tật Phong, chính là tiên pháp mà từ trước đến nay Triệu Long luôn muốn đoạt từ trong lòng bàn tay của người Long Môn. Nhưng có điều sao Diệp Thanh Đình có thể giao cho ông ta được cơ chứ? Đặc biệt là trong tình huống như bây giờ, quả thực là bọn họ đang uy hiếp, đang bức ép người khác. Cho dù không phải vậy thì Diệp Thanh Đình vẫn sẽ nghe theo lời nhắc nhở của ông, tuyệt nhiên không bao giờ đem Tiên Pháp Tật Phong, giao cho tên Triệu Long đứng ở trước mắt này. Bởi vậy, Diệp Thanh Đình hung hăng trừng Triệu Long một cái, giống như là rất khẳng định, chẳng cần nghĩ ngợi gì cả. Ông cứ nằm mơ đi. Triệu Long cười ha hả, trên tay xoay một chuỗi hạt bồ đề được mài đến nỗi phát hồng sáng chói. Nếu đã như vậy, thì hôm nay cho dù cô Diệp Thanh Đình có muốn đi ra ngoài cũng là chuyện khó đấy. Theo lời nói của Triệu Long vừa dứt, đột nhiên bên cạnh xuất hiện 10 người trong Thiên Môn xông ra. Tần Vũ Phong liếc mắt qua liền biết trong mười mấy người này thì võ giả chỉ chiếm nhiều nhất là nửa phần. Về phần còn lại thì rất đơn giản, có lẽ chính là người máy cải tạo trong truyền thuyết. Không đúng, không thể nói là người máy cải tạo. Lúc trước anh đã từng gặp qua hai người, căn bản cũng không đủ làm theo. Tần Vũ Phong nhàn nhạt thở ra một hơi, xem hôm nay không thể tránh được một trận chiến rồi. Cách chương,